ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 76, chính phủ chỗ tránh nạn chế dưỡng hệ thống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Những này là cái gì? Cục cảnh sát chỗ tránh nạn không khí tuần hoàn đường ống trung tâm trong phòng. Đinh Thúc nhìn trước mắt từng khối chứa ở trên kệ đồ vật. Không hiểu hỏi, nhìn xem giống như là tấm kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái ngay tại điều chỉnh thử những thiết bị này, nhân viên kỹ thuật nghe được Đinh Thúc vấn đề. Một bên tiếp tục lấy trong tay công việc vừa hướng hắn giải thích nói. Đây là tảo loại máng nuôi cấy. Tiêu chuẩn xưng hô là sinh vật phản ứng mặt chính. Kiểm tra chơi một cái sinh vật phản ứng mặt chính tình trạng. Tên này nhân viên kỹ thuật mới tiếp tục nói. Đương nhiên từ chất liệu đi lên nói. Người cũng xác thực có thể gọi chúng nó tấm kính. Những này tất cả đều là thủy tinh hữu cơ làm. Mặt chính bên trong là trống rỗng. Bổ sung môi trường nuôi cấy về sau. Đem dùng nước cùng CO2 đến sinh sôi tảo loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt nhiều đến mấy ngàn khối. Đồng thời còn tại lắp đặt càng nhiều sinh vật phản ứng mặt chính. Cùng Đinh Thúc cùng nhau thì cục cảnh sát người quản lý mở miệng hỏi. Bọn chúng có thể dùng để cung cấp dưỡng. Dựa vào những này tảo loại. Đúng vậy, dựa vào những này tảo loại. Nhân viên kỹ thuật nhẹ gật đầu. Dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái một bên một khối sinh vật phản ứng mặt chính. Những này tảo loại sẽ tại đèn tia tử ngoại chiếu xuống thu hoạch được sự quang hợp cần thiết quang năng. Chúng ta thông qua mặt chính phần dưới đường ống hướng trong đó xung nhập CO2. Để bên trong tảo loại tiến hành sự quang hợp. Mà đỉnh đường ống thì phụ trách thu thập những này tảo loại thả ra dưỡng khí. Cung cấp tòa này chỗ tránh nạn không khí hệ thống tuần hoàn sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền dựa vào những thứ này. Sinh vật cái gì mặt chính. Một cái khác người quản lý cũng mở miệng. Lưu lộ ra ngoài là nồng đậm hoài nghi cùng không tín nhiệm. Những vật này có thể tòa này chỗ tránh nạn 2 vạn người sử dụng sao? Tại cái này người quản lý mở miệng thời điểm. Thì cục cảnh sát những này những người quản lý trên mặt đều lộ ra giống nhau thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là những này những người quản lý ra vẻ hiểu biết hoặc là xem thường nhân viên kỹ thuật. Mà là nhưng dựa vào nơi này lắp đặt mấy ngàn khối tấm kính. Liền nói có thể cung cấp toàn bộ chỗ tránh nạn dưỡng khí tiêu hao. Đây quả thật là để người không khỏi sẽ hoài nghi nó phải chăng thật sự có thể làm được. Những sinh vật này mặt chính áp dụng chính là hơi tạo sinh vật phản ứng chế dưỡng kỹ thuật. Trước kia nước Đức người từng làm qua một cái tương tự kỹ thuật thí nghiệm. Kiến tạo một cái dùng loại sinh vật này trong sự phản ứng tạo dựng tường ngoài kiến trúc nơi ở. Một tòa sinh vật như vậy nơi ở sinh ra sinh vật chất tải trải qua phản ứng sau cung cấp nhiệt năng cùng điện lực đủ để cung ứng chung quanh 3 tòa nơi ở. Cần, nhân viên kỹ thuật đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục hướng những này thì cục cảnh sát những người quản lý giảng giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao cũng là việc quan hệ tòa này chỗ tránh nạn hơn 2 vạn người sinh tử vấn đề. Nhân viên kỹ thuật cũng cảm thấy mình xác thực hẳn là giải thích rõ ràng hơn minh bạch một chút. Chúng ta cải tiến cái này kỹ thuật, vốn là dự định cầm đi tàu ngầm trên làm thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không làm tàu ngầm cung cấp dưỡng hệ thống. Tăng lên tàu ngầm tại dưới nước dừng lại thời gian. Nhân viên kỹ thuật cũng không có che giấu cái này vốn là quân dụng thí nghiệm kỹ thuật sự thật. Mà là tiếp tục nói. Tảo loại sinh ra dưỡng khí hiệu suất nhưng thật ra là địa cầu tất cả sinh vật ở trong cao nhất. Trên địa cầu 70, dưỡng khí đến từ hải dương sinh thái hệ thống. Cho nên dựa vào tảo loại đến là chỗ tránh nạn cung cấp dưỡng có lý luận trên là hoàn toàn không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói là khống chế dưỡng lượng có thể cam đoan 2 vạn người sinh tồn cần. Điểm này mời không cần lo lắng. Bộ này hệ thống tại thiết kế trên liền là dựa theo có thể cam đoan 3 vạn người sử dụng cần thiết kế. Mà lại mặc dù ngoại giới trong không khí chứa oxy lượng sẽ hạ xuống. Nhưng cũng không trở thành khuyên hàng thấp đến nhân loại không cách nào sinh tồn tình trạng. Chỉ là chứa oxy lượng sẽ hạ thấp cùng loại với cao nguyên địa khu trình độ. Bộ này hệ thống chủ yếu vẫn là vì dự phòng dưỡng khí hàm lượng hạ xuống về sau. Chỗ tránh nạn nội bộ bởi vì dưới mặt đất kết cấu nguyên nhân đưa đến CO2 trầm tích cùng dưỡng khí khuyết thiếu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhân viên kỹ thuật giải thích khiến cái này những người quản lý yên tâm không ít. Phụ trách hậu cần mấy người tại nghe xong giải thích về sau. Liền tại một bên thương lượng cái gì? Người nói ngoại giới hoàn cảnh dưỡng khí hàm lượng sẽ không hạ thấp đến nhân loại không cách nào sinh tồn tình trạng sao? Tại nhân viên kỹ thuật nâng lên ngoại giới dưỡng khí hàm lượng vấn đề này thời điểm. Đinh Thúc phá lệ quan tâm. Bởi vì đặc công đội là trước mắt trong cục cảnh sát xuất ngoại cần nhiều nhất bộ môn. Hắn đối với vấn đề này 10 phần lưu ý. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhân viên kỹ thuật tựa hồ đối với vấn đề này rất có giải đáp hứng thú. Dừng tay lại đầu công việc giải thích nói. Địa cầu đại khí bên trong dưỡng khí tổng lượng ước chừng là 1.000 vạn ức tấn. Mà một người hàng năm hô hấp dưỡng khí ước chừng là 270 kg tả hữu. Cho dù theo không, 3 tấn tính toán, cho dù địa cầu 700 triệu nhân khẩu vẫn còn. Cũng cần 5 năm vạn năm mới có thể đem đại khí bên trong dưỡng khí tiêu hao hoàn tất. Để dưỡng khí hàm lượng hạ xuống 1, cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nói tới chỗ này, tên này nhân viên kỹ thuật nở nụ cười. Tựa như nói giỡn nói bổ sung. Đương nhiên, trên thực tế cái này là không thể nào. Đại khí hoàn cảnh cho dù chỉ là hạ xuống 1-2%. Cũng đủ để gây nên nhân loại thiếu dưỡng phản ứng. Nếu như đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng thấp hơn 15. Cũng đủ để dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Mà trước đó thiên thạch va chạm cùng toàn cầu tính đại hòa đã tiêu hao đại khí bên trong tương đương một bộ phận dưỡng khí. Căn cứ đo lường tính toán. Đại khí bên trong dưỡng khí hàm lượng ước chừng giảm xuống 0.5-1%. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tăng thêm bây giờ không có ánh nắng, sự quang hợp tiếp cận đình trệ, đại khí bên trong không có cái mới dưỡng khí sinh ra. Ngoại giới hoàn cảnh dưỡng khí hàm lượng ước chừng còn có thể duy trì tại 18. 15, đương nhiên cái này cần nhìn xuống đất khu cùng hoàn cảnh. Nhưng chỗ tránh nạn bên trong, bởi vì dưới mặt đất kiến trúc bản thân vấn đề. Tăng thêm chỉ dựa vào hệ thống thông gió lấy hơi. Dưỡng khí hàm lượng là sẽ muốn so ngoại giới thấp. Căn cứ suy tính, chỗ tránh nạn nội bộ nếu như không có dưỡng khí bổ sung. Chứa oxy lượng là rất có thể ngã xuống 15. Trở xuống, đồng thời hình thành CO2 trầm tích, dẫn đến thiếu dưỡng khí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nghe được nhân viên kỹ thuật giải thích. Đinh Thúc hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhưng lông mày của hắn lại nhíu lại. Ngoại giới hoàn cảnh có thể sinh tồn và không thể sinh tồn. Đặc công đội xuất ngoại cần thiết cân nhắc vấn đề là hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngoại giới hoàn cảnh không cách nào sinh tồn. Kia ngoại giới hoàn cảnh tồn tại nguy hiểm đem chủ yếu đến từ môi trường tự nhiên ác liệt. Cái này có thể dùng tăng lên công việc bên ngoài nhân viên trang bị phòng vệ cùng an toàn bảo hộ biện pháp đến cam đoan công việc bên ngoài nhân viên an toàn. Nhưng nếu như ngoại giới hoàn cảnh vẫn như cũ có thể sinh tồn. Chỉ là điều kiện ác liệt một chút. Vậy đối với ra ngoài chấp hành nhiệm vụ công việc bên ngoài nhân viên mà nói. Không thể nghi ngờ tính nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hòa bình niên đại còn có 2 đoạt 1 trộm chờ nhiều loại hành vi phạm tội tồn tại. Tận thế phía dưới, theo chính phủ đối thành thị lực khống chế yếu bớt, cho dù là chỗ tránh nạn nội bộ đều sẽ có hành vi phạm tội sinh sôi. Huống chi là dã ngoại bây giờ đối với chính phủ tới nói đã coi như là ngoài tầm tay với khu vực. Nhân viên kỹ thuật tựa hồ là nhìn ra Đinh Thúc lo lắng. Nở nụ cười đối với hắn trấn an nói. Bất quá vị đồng chí này ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngoại trừ thiếu dưỡng bên ngoài, dã ngoại nhiệt độ không khí cũng sẽ nghiêm trọng chế ước nhân loại tại dã ngoại hoạt động. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, lại thêm thiếu dưỡng, không có bao nhiêu người có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh hạ thời gian dài ở tại dã ngoại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.